Chỉ cần anh cho tôi mượn, Linh Nhi nguyện làm trâu làm ngựa, nhất định nghĩ biện pháp trả lại anh. Cô kéo lấy ống tay áo của anh cầu xin. Làm trâu làm ngựa? Da thịt non mềm như vậy, tôi sao có thể nhận tâm? Anh cầm tay trắng nõn nhỏ bé của cô. Câu nói lộ ra ngả lớn. Không có gì, tôi nhất định có thể chịu khổ. Tay nhanh chóng rút về, tạo tác ngoài ý muốn của Trần quản lý, nhưng vẫn cười với cô. Mắt của Trần quản lý chuyển sang thâm trầm, chậm rãi tới gần cô, thấp giọng nói. Còn có một biện pháp khác, tiền cũng không nhất định phải trả, lại có thể cứu em họ bị thương của cô. Thật sự biện pháp là gì? Cô dương mắt to nghi hoặc. Làm tình nhân của tôi. Cô còn chưa hiểu rõ chuyện gì, cơ thể đã bị anh ta đặt ở trên thảm. Anh muốn làm gì? Linh Nhi hoảng sợ để thân hình anh ta đang đè lên. Cô tưởng cô nam quản nữ ở cùng một phòng có thể làm gì chứ? Anh đã có vợ. Nhưng mà tôi còn đang thiếu một tình nhân. Linh Nhi không thể tin Trần quản lý ngày thường thân thiết, chính trực cư nhiên muốn dính lấy cô. Bộ dạng ôn nhu hòa ái kia đối với cô đã không còn nữa. Ở trước mắt cô là một kẻ không kém đại sắc lang. Không cần, cô sống chết chống cự, vừa đá vừa đánh, để cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Không cần, cô nâng đầu gối dùng sức đá một cái vào bộ phận chính giữa hắn ta. Tiếng kêu giống như giết heo thảm thiết vang lên. Vẻ mặt của Trần quản lý nhăn nhìn không ra người. Còn dàn chết tiệt, anh hôm nay sẽ cho cô biết mặt. Mới quay đầu, anh sợ tới mức sắc mặt chuyển biến. Hách Linh Nhi, có chuyện gì cũng từ từ. Anh cứ nhiên muốn cưỡng hiếp tôi. Mắt ứa lệ, hai tay cô run run giơ bình hoa lên cao. Đừng kích động, sẽ xảy ra án mạng. Mặt người dạ thú, hướng trên đầu của anh ta ném một nhát. Cô xoay người lao ra cửa, chạy bạt mạng. Gió ở bên tai cô gào thét, tầm mắt mơ hồ thấy không rõ phương hướng, chính là liều mạng chạy về phía trước. Đột nhiên, một tiếng phanh khẩn cấp kinh người vang lên. Hách Linh Nhi ngã, ngẩn người. Khoảng cách nguy hiểm chỉ có 10cm. Tiểu thư, cô không sao chứ? Lái xe kích động xuống xe hỏi cô. Hách Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, không biết là chuyện kinh khủng vừa rồi, hay là việc kinh sợ trước mắt khiến cô nhất thời nói không ra lời. Sao thế? Sợ người đàn ông trầm ổn mà uy nghiêm truyền đến từ ghế phía sau. Anh đi xuống xe hướng đến chỗ cô. Cô ấy đột nhiên la tới. Lái xe nơm nớp lo sợ trả lời. Kính sợ đối đãi của người đàn ông này giống như thần. Hai mắt trầm ổn lộ liễm nhìn hướng kia. Hai Linh Nhi vẫn ngốc nghếch ngồi dưới đất. Phương Nghị kéo cánh tay của cô. Bị thương. Cô yên lặng gật đầu, không nói một chữ. Phương Nghị đánh giá cô từ trên xuống dưới, chưa bỏ quần áo dính nước. Ở ngoài, xem ra cô cũng không bị thương. Anh thật hiểu được tâm tính người như thế, cho nên căn bản mặc kệ cô, chỉ là theo thói quen xuất ra chi phiếu, tùy tay ký tên quăng cho cô, rồi trở lại trong xe. Khi Linh Nhi nhìn đến chi phiếu trên tay, rốt cuộc mới hoảng hồn. Mười vạn. Đợi chút, cô dùng thân thể ngăn trở xe đã nổ máy, thiếu chút nữa thì đem lái, xe hù chết. Cô vòng đến phía sau cửa xe, vội vàng vẫy chi phiếu. Phương Nghị trao cửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc cô một cái. Sao thế? Chê tiền quá ít à? Người phụ nữ này cư nhiên không biết đủ. Vì sao anh lại cho tôi chi phiếu? Cô không rõ. Muốn tiền mặt, tôi không có mang theo. Tôi không cần tiền mặt. Không cần. Ánh mắt vô hình nhìn cô chăm chú. Cô còn muốn gì? Người này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Cô hỏi anh vì sao cho cô tiền, anh lại cùng cô nói gà bà nói vịt. Tôi lại hỏi anh vì sao lại phải cho tôi tiền, tôi không hiểu. Người phụ nữ này xà bộ, không cần tiền, xem ra đã có dạ tâm lớn hơn. Gương mặt anh dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, quăng cho cô một câu. 10 vạn phí chữa trị, chê không đủ ư? Phí chữa trị? Chớp chớp mắt, cô giật mình. Nguyên lai anh nghĩ xe khiến cô bị thương. Cô ngây thơ cười nói, tôi không bị thương, chi phiếu trả lại anh. Người này thật sự là người tốt, cô không thể thẹn với lương tâm mà nhận lấy. Phương Nghị sớm đã không kiên nhẫn chừng cô. Cô ý chặn xe của tôi không phải vì tiền. Tiểu thư, thời gian của tôi thật sự quý giá, không rảnh chơi trò chơi với cô. Nói mục đích thật của cô đi. Buổi nói chuyện này làm Linh Nhi kinh ngạc không thôi. Nguyên lai anh đem cô trở thành kẻ lừa đảo. Mau nói mục đích của cô, đừng lãng phí nữa. Trả lại cho anh.